trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, danh lưu sử sách thí nghiệm. Đái tiên sinh chuyện thương tâm. Buổi tối, biệt thự trong, Thiết Lang một mực hưng phấn dùng máy tính bảng đối biệt thự mỗi người bắt chuyện, người tốt. Tiểu Hoàng hiển nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Có thể nó một khi nó muốn đem móng vuốt vươn hướng cái kia máy tính bảng. Thiết Lang thì vô cùng vô tình dùng móng vuốt đem Tiểu Hoàng nhấn trên mặt đất. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng đi qua, Thiết Lang đối cái kia người cầm máy tính bảng sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mà một ngày buổi sáng, Lâm Cảnh càng là phát hiện Thiết Lang vậy mà tại xem TV. Là dụ giáo dục trẻ em kênh. Nó thậm chí hưng phấn xem TV bên trong lão sư giáo sư 26 cái chữ mẫu. A click B C D. Lâm Cảnh có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này còn muốn học hội ghép vần không thành, nhìn lấy Thiết Lang vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nói không chừng thật nghe hiểu được. Gia hồn này tiến hóa sau trí lực có bao nhiêu Lâm Cảnh cũng không biết. Giữa trưa Lâm Cảnh vừa đến sở nghiên cứu, liền bị Thái Cường mặt mũi tràn đầy hưng phấn kéo vào được hắn phòng thí nghiệm. Lâm thiếu, thành công, ta tìm được có thể được công thức. Lâm Cảnh tự nhiên biết Thái Cường nói là dịch dinh dưỡng thí nghiệm, dịch dinh dưỡng sự tình hắn cũng giống như vậy rất chờ mong. Thứ này đi qua hắn cùng Thái Cường số liệu thử lại phép tính. Mặc dù không có thuốc biến đổi gen tác dụng, nhưng là thời gian dài sử dụng tuyệt đối có thể làm cho người tăng cường thể chất. Cho dù chết mập trạch thời gian dài sử dụng sau, một chút đoán luyện phía dưới cũng có thể nắm giữ quân thể chất của con người. Đây là một cái có thể cho toàn dân thân thể tố chất tăng lên sản phẩm. Người da vàng tại vận động phương diện một mực không bằng người phương Tây. Đặc biệt là càng không bằng người da đen. Nhưng nếu như người da vàng hài tử từ nhỏ sử dụng cái này dịch dinh dưỡng tăng cường thể chất, sau khi lớn lên vận động năng lực tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép người da đen. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới Thái Cường đã vậy còn quá nhanh liền thành công. Hắn coi là còn muốn chút thời gian. Xem ra lần trước thuốc biến đổi gen nghiên cứu đối hắn vẫn là có trợ giúp rất lớn. Tiến vào phòng thí nghiệm, Thái Cường liền lôi kéo Lâm Cảnh đi tới một đài số liệu màn hình trước đó. Để Lâm Cảnh quan sát số liệu, Lâm Cảnh mấy lần nghiên cứu thuốc biến đổi gen. Đối cái này dịch dinh dưỡng lý giải không thể so với Thái Cường yếu. Nhìn lấy số liệu, Lâm Cảnh liền biết Thái Cường hợp thành công thức là có thể được. Mà lại, nhìn hắn thí nghiệm nghiệm chứng cũng chứng minh với thân thể người là có cường thân kiện thể hiệu. Quả, nhưng có nhìn đến một chỗ thí nghiệm số liệu, Lâm Cảnh sửng sốt, vội vàng hỏi, đây là sự thực, Thái Cường xác định nhẹ gật đầu. Là thật, bất quá hiệu quả phải dùng phổ thông dịch dinh dưỡng lặp đi lặp lại rút ra tinh hoa. Ít nhất phải 1000 lần phổ thông dịch dinh dưỡng tinh hoa mới được. Lâm Cảnh hỏi, phổ thông thành bản bao nhiêu, Thái Cường nói. Không sai biệt lắm hơn 100 khối hai bên. Hiệu quả rất nhỏ, muốn trường kỳ sử dụng mới có thể. Ít nhất phải một tháng bảo trì dùng 4 lần. Lâm Cảnh gật đầu nói cách khác. Đại khái 100.000 thành bản liền có thể đối ung thư có hiệu quả. Đây tuyệt đối là kinh người nhất thành công. Thái tiến sĩ, người hội danh lưu sử sách. Thái gia vội vàng nói. Đây đều là Lâm thiếu công lao của ngươi. Nếu như không phải ngươi thuốc biến đổi gen nghiên cứu, cũng không có cái này dịch dinh dưỡng nghiên cứu. Lâm Cảnh lắc đầu nói, mặc kệ là công lao của ngươi hay là của ta công lao. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tranh thủ thời gian nghiệm chứng. Lâm Cảnh kinh ngạc cái kia. Thí nghiệm số liệu chính là cái này dịch dinh dưỡng cùng tế bào ung thư đối kháng số liệu. Phổ thông dịch dinh dưỡng chỉ có yếu ớt vô cùng hiệu quả. Có thể đi qua rút ra 1000 lần tinh hoa, lại là có phi thường cường đại hiệu quả. Hiện tại đến cùng có thể đến trình độ gì? liền muốn nhìn thực tế thí nghiệm hiệu quả, cũng chính là cho người ta thể thí nghiệm. Có thể bất luận một loại nào tân dược cho người ta thí nghiệm cũng phải cần to lớn nguy hiểm. Lâm Cảnh để Thái Cường tiến hành nhiều lần nghiệm chứng, cầm mười mấy con thí nghiệm chuột bạch đến thí nghiệm, phát hiện cũng sẽ không tạo thành tử vong về sau. Lâm Cảnh mới rốt cục hạ quyết tâm. Lâm Cảnh tìm tới Trần Hoa Cường, để hắn ra ngoài Tân Cảng thành phố các bệnh viện lớn tiến hành điều tra. Hắn muốn một số ung thư bệnh nhân tư liệu. 3 ngày sau đó, Trần Hoa Cường cầm một chồng số liệu giao cho Lâm Cảnh. Phía trên đều là Tân Cảng thành phố ung thư bệnh nhân. Phần lớn đều là trung vãn kỳ, Tân Cảng trung tâm bệnh viện. Trên sân thượng, Cố Tam Đống tuyệt vọng đi hướng sân thượng biên giới. Bộ dáng của hắn hình dáng như tiều tụy, trong mắt vô thần. Ung thư thời kỳ cuối đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt vọng. Bởi vì bệnh tình của hắn, trong nhà đã bán nhà cùng xe, có thể y nguyên không có có tác dụng gì. Hắn mấy lần trị liệu trị bệnh bằng hóa chất cũng đều là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Hắn không muốn tiếp tục, hắn muốn sớm một chút giải thoát, từ nơi này nhảy xuống, hết thảy thì kết thúc. Nhưng vào lúc này, Cố Tam Đống phát hiện có 2 cái to con nam tử bắt lấy bờ vai của hắn. Lấy tình huống của hắn, căn bản không phản kháng được, một chút liền bị án lấy không động được. Trần Hoa Cường mang theo một tia đồng tình nhìn lấy Cố Tam Đống. Thế giới tốt đẹp như vậy, cái này liền định chết. Cố Tam Đống y nguyên 2 mắt vô thần. Ta cái bộ dáng này, sống trên thế giới này còn có cái gì tác dụng ngoại trừ liên lụy người nhà, cũng là tiếp nhận một lần so một lần lợi hại đau đớn. Tôn Quần cau mày nói, có lẽ ngươi có một cái cơ hội. Lâm thiếu ngươi biết đi, nghe được Lâm thiếu 2 chữ. Cố Tam Đống nhẹ gật đầu, nhận biết, tại Hoa Hạ, cái kia cái trẻ tuổi Lâm thiếu được xưng là thiên tài. Thậm chí có người cho là hắn có thể vượt qua Einstein, trở thành mới có thể thay đổi thế giới người. Đối phương làm ra xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Hắn trước đó còn cùng thê tử nói qua, các nước sinh mới xe hơi đi ra, hắn nhất định muốn mua một cỗ chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn các loại không cho đến lúc đó, cũng không có cái năng lực kia. Trần Hoa Cường lại nói, biết Lâm thiếu liền tốt. Hiện tại Lâm thiếu muốn tìm ngươi làm thí nghiệm, cùng bệnh của ngươi có quan hệ. Ngươi cũng biết mình tình huống, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cho nên, Lâm thiếu muốn tìm ngươi làm một hạng thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thất bại, hắn hội đáp ứng cho nhà ngươi người 2 triệu tiền trợ cấp. Nếu như thành công, bệnh của ngươi cũng liền chữa khỏi. Lời này để Cố Tam Đống sửng sốt một chút. Vừa mới đối phương nói là có khả năng chữa cho tốt bệnh của hắn, Lâm thiếu lại có mới nghiên cứu. Muốn diện thế sao vẫn là trị liệu ung thư? Cố Tam Đống đầy mắt hắc ám thế giới. Đột nhiên cảm giác có một đạo quang mang chiếu vào. Ta đáp ứng cho Lâm thiếu làm thí nghiệm. Cố Tam Đống toàn thân run rẩy, kích động nói đến Lâm thiếu 2 chữ thời điểm. Cố Tam Đống thân thể run rẩy lợi hại hơn. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần gặp này, liếc nhau một cái, lộ ra một loại khó tả ý cười. Vốn là bọn họ coi là thuyết phục những người này sẽ rất khó, không nghĩ tới nguyên một đám nghe được Lâm thiếu 2 chữ thì kích động đáp ứng. Đều không có nói muốn trước trả thù lao. Những người này thì thật không sợ là lừa bọn họ. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần mang theo Cố Tam Đống tiến nhập một chiếc xe bản dài bản trong xe. Cố Tam Đống lên xe thời điểm, phát hiện bên trong còn ngồi đấy 2 cái một dạng mặc lấy đồng phục bệnh nhân người. 2 người này một dạng hình dáng như tiều tụy. Hắn hiểu được đối phương hẳn là cũng giống như hắn. 3 người được đưa tới sở nghiên cứu, tiến nhập Thái Cường phòng thí nghiệm. Lúc này trong phòng thí nghiệm đã bị đổi tạo ra được 3 cái khu thí nghiệm vực. Sở nghiên cứu thầy thuốc cũng bị gọi đến giúp đỡ. Dù sao cái này 3 cái bệnh tình huống cụ thể đều muốn kiểm tra rõ ràng. thậm chí muốn kiểm tra đến nhỏ xíu tình huống mới có thể đi vào được thí nghiệm. Đồng dạng dược bị thân thể miễn dịch tình huống khác biệt. Cho nên công thức bên trong dược tề mặt đối khác biệt bệnh nhân khả năng cần phải dùng dược tính. Nguyên tố giống nhau dược tài thay thế. Mà đối với mấy cái này kiểm tra, không có người lại so với những thầy thuốc này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cố Tam đống ba người gặp được Lâm Cảnh. Trong nháy mắt đó, ba người kích động hai mắt đều đỏ. Tại đến thời điểm bọn họ không phải là không có nghĩ tới Trần Hoa Cường hai người có phải hay không. Lừa bọn họ, tâm tình vẫn là rất tâm thần bất định. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Cảnh, bọn họ còn lại cũng chỉ có kích động. Nếu như người khác nói cho bọn hắn có thể trị hết cái này đáng chết bệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng đối phương là Lâm Thiếu A. Cố Tam đống trực tiếp chạy tới, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, mong đợi bắt lấy Lâm Cảnh tay. Lâm Thiếu, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải trị tốt ta. Thê tử của ta vì ta chữa bệnh, đem nhà cùng xe đều mua. Hiện tại hắn cùng nữ nhi của ta đều không có chỗ ở. Ta muốn sống, không phải vậy mẹ con các nàng về sau không biết làm sao bây giờ. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày nói, ngươi thì tin tưởng ta như vậy có thể trị hết ngươi. Cố Tam đống gấp vội vàng gật đầu. Tin, ta tin, bởi vì ngươi là Lâm Thiếu. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới, chính mình cái gì thời điểm có thể cho người lớn như vậy lòng tin. Bất quá, hắn vẫn là hướng Cố Tam đống nói, trước thật tốt phối hợp làm kiểm tra, đến lúc đó lại thí nghiệm. Thái Cường lúc này cũng tới trước, dẫn người đem Cố Tam đống ba người phân biệt vị hướng về phía ba cái khu vực. Tiếp xuống thí nghiệm Lâm Cảnh hết giao tất cả cho Thái Cường. Dù sao sở nghiên cứu sự tình không thể đều là hắn nhúng tay. Thái Cường cũng phải cùng Lý Quang giáo sư một dạng một mình đảm đương một phía. Nhìn xem Lý Quang giáo sư y phục tác chiến thí nghiệm, hắn thì chưa từng có đi chú ý qua, bởi vì hắn tin tưởng Lý Quang giáo sư lại so với hắn làm càng tốt hơn. Đem cái này thí nghiệm giao cho Thái Cường về sau, Lâm Cảnh cũng lập tức có một cái mới sự tình phải xử lý. Cái kia chính là xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp đặt nền móng nghi thức. Cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp ngoại trừ Lâm Cảnh công ty bên ngoài, còn có trong nước các hơi xe công ty. Trước chút thời gian, Đường Hạo Kỳ cùng các hơi xe công ty người phụ trách một mực cùng Tân Cảng thành phố phương diện xử lý tương quan thổ vấn đề cùng các loại chính sách vấn đề. Các bộ phận diện tích khu vực cũng muốn phân phối thương thảo. Hiện tại cái này hết thảy đều đã hoàn thành. Nói cách khác có thể tiến vào thi công kỳ. Mà công trình lớn như vậy, trước khi bắt đầu khẳng định phải đặt nền móng, Đường Hạo Kỳ đã tìm người mộ khắc khối lớn bia. Mà cái này đặt nền móng hoạt động, Tân Cảng thành phố phương diện Chu Nham cùng Trần Phủ đều sẽ tham gia. Các đại hơi xe công ty lão bản cũng đều sẽ lại đến. Cho nên, Lâm Cảnh cái này thần kỳ xe hơi khoa học kỹ thuật lão bản tự nhiên cũng muốn tham gia. Lâm Cảnh cùng Lý Hân, Đường Hạo Kỳ thương thảo tình huống cụ thể thời điểm, nhận được Trần Phụ điện thoại, để hắn tới. Lâm Cảnh cúp điện thoại, liền đi ra cửa Trần Phụ văn phòng. Phát hiện lần này Chu Nham cũng giống như vậy tại Trần Phụ văn phòng chờ hắn. Hắn cảm giác cái này Chu thư ký có chút ra. Cái này mỗi lần tìm hắn đều muốn thông qua Trần Phụ. Tốt muốn biết Trần Phụ ăn chắc hắn. Sợ mình gọi điện thoại sẽ bị hắn sẽ không như thế cần mẫn chạy đến đồng dạng. Quả nhiên, Trần Phụ gặp hắn vừa đến đã nói. Lâm Cảnh, nhanh ngồi. Chu thư ký tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu. Lâm Cảnh nhìn về phía Chu Nham. Chu Nham lập tức nói, Lâm Cảnh, lần này đặt nền móng quá trình có thể muốn biến một chút. Cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp đối Tân Cảng thành phố phi thường trọng yếu, mà Tân Cảng thành phố là tỉnh lỵ, cho nên tỉnh lý Triệu Tiên Sinh cũng tới tham gia. Lâm Cảnh tự nhiên biết Triệu tiên sinh là vị nào, chỉ là một mực chưa từng gặp qua. Chu Nham lần này lại nói, không chỉ có là Triệu tiên sinh, người cũng biết sự kiện này một mực là Đái tiên sinh chủ đạo. Đái tiên sinh lần này cũng sẽ quất ra hành trình đến Tân Cảng thành phố một chuyến, tham gia đặt nền móng, liền Đái tiên sinh vị này lão đại đều muốn đặc biệt tới. Lâm Cảnh minh bạch vì cái gì vội vã như vậy đem hắn kêu đến. 3 ngày sau đó, Tân Cảng ngoại ô thành phố khu, nghiêm chỉnh khu vực đã bị kéo lưới sát. Nơi này chính là xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp chỗ. Sáng sớm, khu công nghiệp liền tiến vào vô số người bắt đầu bố trí cảnh giới. Trong đó có Lâm Cảnh người, cũng có Trần Phụ an bài người. Ngô Trùng nhận được mệnh lệnh, vì chuyện này tự mình dẫn đội. Cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp vốn là thụ chú ý. Đái tiên sinh đến sẽ để cho cái này biến càng thụ chú ý. Cũng đó có thể thấy được phía trên đối cái này tập hợp khu công nghiệp coi trọng. Cho nên, việc này tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ký giả đến nằm vùng. Có thể loại trường hợp này, mặc kệ là Trần Hoa Cường vẫn là Ngô Hướng bọn hắn cũng sẽ không đối những ký giả này khách khí. Nhất định phải thành thành thật thật tại ở tại chỉ định khu vực. Lâm Cảnh cùng những cái kia hơi xe công ty lão bản rất đã sớm tới. Thì liền Chu Nham cùng Trần Phụ cũng trước thời gian rất sớm thời gian. Dù sao có 2 cái lão đại muốn tới, nhất định phải biểu thị tôn trọng, trước thời gian đến đây chờ đợi. Rốt cục, 2 chiếc xe lái vào khu công nghiệp, đến đặt nền móng địa phương. Hiển nhiên, cái này Triệu tiên sinh cùng Đái tiên sinh 2 người là thông qua tức giận. Không phải vậy sẽ không như thế xảo đồng thời đến. 2 người sau khi xuống xe liền nhất nhất cùng đã đến chàng người nắm tay. Ở những người khác nơi đó thời điểm hiển nhiên đều là hình thức. Mà tới được Lâm Cảnh nơi này hiển nhiên đều có chút không giống. Đái tiên sinh cùng Lâm Cảnh lúc bắt tay, liền cười tủm tỉm nói. Cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp có thể xây xong may mắn mà có ngươi. Đúng, chú bác sĩ chuyện này ngươi làm không sai. Loại này ngựa không biết mặt dài ra hỏa liền nên cho hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đến mức vấn đề của hắn ngươi cũng không cần lo lắng. Ta giúp ngươi xử lý. Về sau có chuyện gì chỉ cần đối Hoa Hạ có chỗ tốt ngươi yên tâm đi làm. Ai dám cùng cản trở, ngươi nói cho ta biết. Về sau ta sẽ lưu cái điện thoại cá nhân cho ngươi. Nghe nói như thế, Chu Nham, Trần Phụ cùng những cái kia hơi xe công ty lão bản nguyên một đám tất cả đều kinh hãi chừng lớn 2 mắt. Vị này lão đại vậy mà lại đối Lâm Cảnh nói loại lời này. Đây là nhìn nhiều rừng dây cảnh cái này về sau Lâm Cảnh không phạm sai lầm. Ai dám tìm hắn để gây sự đây là thẳng đạt thiên nghe. Cảm ơn Đái tiên sinh, Lâm Cảnh trong lòng cũng là có chút xúc động. Hắn cũng có thể cảm thụ đi ra Đái tiên sinh đối với hắn thưởng thức. 2 cái lão đại đến, cái này đặt nền móng hoạt động cũng lại bắt đầu. Tự nhiên lần này nắm xúc chôn bia chỉ có thể là Đái tiên sinh cùng Triệu tiên sinh. Đem cái kia bia chôn xuống cũng chính là đặt nền móng thành công kết thúc. 4 phía ký giả lập tức cuồng nhấn play. Giờ khắc này đại biểu cho Hoa Hạ xe hơi khoa học kỹ thuật siêu việt phương Tây bắt đầu. Đây vốn là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng lại tại Đái tiên sinh tiếp 1 chiếc điện thoại về sau sắc mặt lại đột nhiên cái kia biến vô. Cùng khó coi, nàng còn có bao nhiêu thời gian, Đái tiên sinh sắc mặt khó coi hỏi. Có thể sau 1 lát, Đái tiên sinh sắc mặt càng khó coi hơn. Trong tay điện thoại di động đều rơi xuống đất, Đái tiên sinh tựa hồ cảm thấy thất thố. Vội vàng chính liễu chính kiểm sắc, lại quay người hướng Lâm Cảnh bàn giao. Lâm Cảnh, nhớ kỹ lời nói của ta. Đối Hoa Hạ có lợi sự tình yên tâm đi làm. Lâm Cảnh không biết vì cái gì có chút khó chịu. Hắn nhìn ra Đái tiên sinh là cố nén một loại bi thương tại cùng hắn bàn giao. Đây là có nhìn nhiều trọng hắn. Gặp này, Trần Phụ thở dài nói, xem ra là Đái tiên sinh nhà cái vị kia muốn không được. Lâm Cảnh vội vàng hỏi, Trần Thúc, chuyện gì xảy ra? Trần Phụ bất đắc dĩ nói, Đái tiên sinh là người tốt, có thể lão thiên đối với hắn có chút bất công. Hắn duy nhất cháu gái xuất sinh không lâu liền phải đáng chết bệnh. Cấp tính ung thư hạch bạch huyết, xem ra là muốn không có thời gian. Cái này khiến Lâm Cảnh tâm lý run lên. Khó trách Đái tiên sinh sẽ như vậy bi thương. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.